Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 549, 549. Chương 549 thi hương ma khoai. Khinh bạc màu trắng áo lót tròng lên thân thể mềm mại ngoại. Nhân bọt nước dính ở quần áo thượng. Dẫn tới quần áo gắt gao mà dán mạn diệu thân thể. Lâu Tiêu lướt qua bình phong thấy nửa cởi áo tiểu. Yêu tinh. Mới ra thủy hai má bị nhiệt khí hấp hơi phấn nộn. Đôi môi phiếm mê người màu sắc, không phải làm ngươi không cần lại đây sao? Liên Thanh điều khiển linh hồn lực, ý niệm khống chế trên bàn một khắc kiện áo ngoài. Từ Lâu Tiêu đỉnh đầu bay đến trên tay nàng, vừa định đem áo ngoài tròng lên. Lâu Tiêu gần đây Liên Thanh thân, đem nàng xuyên một nửa áo ngoài cấp chấn thành phấn cạn bã, ngươi muốn làm sao? Liên Thanh mắt lạnh chừng hướng chết yêu nghiệt. Nàng toàn thân chỉ chứ một kiện áo lót. Yếm cùng quần lót cũng chưa xuyên. Nói cách khác nàng hiện tại thân thể. Toàn chân không? Lâu Tiêu chưa ngữ. Mở ra hai tay liền đem thiêu hồng lỗ tai nha đầu hoành ôm vào trong ngực. Hắn một con cường tráng. Dày rộng cánh tay vòng ở Liên Thanh đùi hạ. Một khác chỉ đại trưởng trống ở Liên Thanh sau thắt lưng. Áo lót vốn là không dài. Bị yêu nghiệt bế lên tới sau, vật liệu may mặc lại hướng lên trên đề ra vài phần, vừa vặn bao ở riêng tư chỗ. Liên Thanh cả người xấu hổ đến chôn tới rồi Lâu Tiêu ngực, ôm bản tôn như vậy khẩn. Không lên giường, Lâu Tiêu đã ôm Liên Thanh đi đến mép giường, nhưng bất đắc dĩ Liên Thanh nhân ngượng ngùng. Mảnh khảnh hai tay gắt gao mà vòng ở Lâu Tiêu trên cổ, nhân yêu nghiệt mở miệng. Liên Thanh theo bản năng thả lỏng hai tay, Lâu Tiêu sấn này đem Liên Thanh ôn nhu mà phóng tới trên giường, áo lót lại hướng lên trên trượt ba tấc. Liên Thanh phát hiện Lâu Tiêu tầm mắt ở hướng nàng phía dưới rời đi, lập tức vươn đôi tay phủng Lâu Tiêu yêu mị tà hoặc khuôn mặt ân. Chủ động chơi thân thân sao? Lâu Tiêu nửa mị mắt vàng, nhân Liên Thanh kiều nhu tay nhỏ che khuất hắn chơi xấu tầm mắt. Cho nên hắn cái gì cũng không có nhìn đến, Liên Thanh sấn cơ hội này. Đem bình phong sau quần lót khống chế bay tới. Lập tức tròng lên hạ thân, hô tương đương, còn hào còn hào. Liên Thanh đột nhiên phát hiện ý niệm khống chế dị năng. Thật là dùng tốt, thời khắc nguy hiểm có thể mặc quần áo, Lâu Tiêu nhận thấy được nha đầu mắt đẹp lơi lòng. Khuất thân cúi đầu xuống, ấm áp cánh môi rừng ở hồng nộn cái miệng nhỏ thượng, ân hừ. Liên Thanh nảy sinh ác độc mà trừng mắt nhắm mắt Lâu Tiêu, cái này chết yêu nghiệt. Một chút miệng liền cắn nàng, thật là muốn chết, cậy ra hàm răng, hai người cho nhau dây dưa, ái muội hơi thở ở trong phòng kiều diễm nhộn nhạo. Thật lâu khó tán, Liên Thanh bị Lâu Tiêu hôn đến hồn phách phi tán. Cả người sụi lơ trên giường, tùy ý hắn đem nàng hướng giường sườn đẩy, giường ngoại sườn đủ nằm Lâu Tiêu kiện thạc thân thể. Hắn liền đem Liên Thanh ôm vào trong ngực, nha đầu. Ngươi hương vị quá tốt đẹp. Hơn nữa càng ăn càng nghiện, ngươi mới là ăn. Liên Thanh lười biếng mà duỗi hạ vòng eo. Lười biếng mà nhắm mắt lại kiểm. Lâu Tiêu khởi động đầu. Đánh giá Liên Thanh hoàn mỹ mặt nghiêng. Vẫn là không hóa trang nha đầu Mỹ, Nga. Ngươi thẩm Mỹ cùng quảng đại nam nhân bất đồng. Liên Thanh nửa mở mắt đẹp. Nhưng buồn ngủ thật sự quá nồng. Lại đóng lên, hiện tại ngươi, thuần tịnh giống đóa hoa súng, ngươi hôm nay, không phải nhìn đến, ta hóa trang bộ dáng sao? Liên Thanh buồn ngủ mà đánh ngáp, Lâu Tiêu duỗi tay đẩy ra nha đầu trên mặt tóc mái. Tiếp tục lại nhảy nói, trạng vạng ngươi, Mỹ diễm mang độc, là đóa mang thứ hoa hồng đỏ, vậy ngươi là cái gì hoa nha? Bản tôn là cái gì hoa? Lâu Tiêu khẽ hừ một tiếng. Cân nhắc một lát, thật lâu sau, Liên Thanh mơ mơ màng màng mà nghe được Lâu Tiêu trả lời, thi hương ma khoai. Một loại nở rộ ở ma giới cùng thần cảnh giao giới hắc ám chi hoa. Trước nở hoa sau trường diệp ác ma đóa hoa. Nga, thi hương ma khoai, Liên Thanh lẩm bẩm sau, nặng nề mà tiến vào mộng đẹp. Hết chương.